Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 910, hắn được chết. Một nhánh sông lớn đem Dự Châu cùng Kinh Châu tách ra. Thiên Mệnh quân đại doanh ở Hà Nam bờ Thuẫn núi dưới núi. Mà Ninh quân đại doanh ở Hà Bắc bờ di chuyển huyện khu vực. Nơi này vị trí vô cùng là phức tạp đặc thù. Không chỉ là Dự Châu cùng Kinh Châu chỗ giáp giới. Vẫn là cùng Kinh Châu chỗ giáp giới. Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ đại quân. Đi Đông Nam đi chính là Kinh Châu. Đi Bắc đi chính là Dự Châu. Dòng sông rộng rãi. Cách trở quân mã. Hơn nữa còn có Bất Bại Chiến Thần Đường Thất Địch ở cánh Bắc bố phòng. Cho nên bỏ mặc làm sao xem cũng hẳn tấn công Kinh Châu mới đúng. Nhưng mà Dương Huyền Cơ nhưng không nghĩ. Mặc dù đại sở như vậy thế nhỏ. Nhưng người nào trước tấn công Đại Hưng Thành ai sẽ lâm vào bị động. Đây là nhân sở cộng chi chuyện. Chỉ cần hắn dám đi trước đánh Đại Hưng Thành. Như vậy ở ngăn trở Lý Huynh Hổ đại quân võ thân vương Dương Tích Cú. Lập tức sẽ buông tha Tô Châu và Kinh Châu Nam nửa bộ. Trực tiếp về quân tấn công Dương Huyền Cơ. Mà Lý Huynh Hổ thừa dịp ra Bắc. Cũng không khả năng trơ mắt nhìn Dương Huyền Cơ thật đoạt Đại Hưng Thành. Cái loại này đại chiến một khi mở, vậy thì không phải là chết mấy chục ngàn người chuyện, thậm chí không chỉ là trăm nghìn người chuyện, đó đúng là hội tụ chỉ ít 2 triệu đại quân vĩ đại tình cảnh. Dương Huyền Cơ bên này có binh mã 500 ngàn cỡ đó. Lý Huynh Hổ bên kia một nhà liền được gọi là 2 triệu. Tương đối mà nói, Ninh Vương Lý xuất binh lực cơ hồ đều có thể không đáng kể. Dự Châu đi về phía Nam. Thậm chí không có ai quan tâm Lý Sất là ai. Không có phát giác được vậy cái gì Ninh Vương có tư cách tranh giành thiên hạ. Di chuyển huyện đi về phía Nam đi mười mấy dặm chính là lớn sông. Bờ sông tuyến trên Ninh ra chiến binh bày trận mà đợi. Bởi vì Dự Châu nạn lụt chuyện. Đại tướng quân Đường Thất Địch không thể không phân binh hồi đi cứu viện dân bị tai nạn. Điều này sẽ đưa đến chiến cuộc ngay tức thì rơi vào bị động. Dòng sông bên cạnh là tươi tốt bụi lau sậy. Hai bờ sông đều có. Hai bên trạm gác ngầm cũng ẩn thân trong đó xem xét bờ bên kia địch tình. Lúc này đối với hai bên mà nói. Thuyền bè là được cực kỳ trọng yếu đồ. Cũng may là Đường Thất Địch dẫn quân rút lui hồi bờ Bắc thời điểm. Từ bờ phía Nam cầm nhóm lớn thuyền bè cũng mang về phía Bắc. Thiên Mệnh quân muốn công quá lớn sông cũng không phải một ngày hai ngày là có thể thành được chuyện. Cái loại này mùa nước mưa dồi dào. Dòng sông mực nước dâng lên. Muốn xây dựng độ cầu có khả năng cũng là cực kỳ nhỏ. Cho nên loại cục diện này. Liền tạo thành hai bên tạm thời đối lập. Nhưng mà Đường Thất Địch cũng rất rõ ràng. Dương Huyền Cơ tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Như lúc này không thể công chiếm Dự Châu mà nói. Sau này còn muốn đánh căn bản không thể nào. Dương Huyền Cơ lúc này hiện đang không để lại dư lực thu thập thuyền bè. Lúc nào qua sông, chủ quyền chủ động ở Dương Huyền Cơ bên kia. Ngay tại sông lớn bờ Bắc một nơi trong bụi lau sậy. Tào đứng ở đó giơ lên ngàn dặm mắt nhìn về phía bờ bên kia quân đội bố phòng. Dư Cửu Linh khuyên nhủ. Ninh Vương nói qua, nhưng ngươi nếu là đi đất nguy hiểm. Ta nhất định phải cầm ngươi kéo trở về. Tào, không trở về. Dư Cửu Linh nói. Ngươi như vậy, Ninh Vương sẽ lo lắng. Mọi người cũng sẽ lo lắng. Huống chi ngươi đi qua như vậy mà nói. Không khác nào lấy trứng chọi đá. Tào quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Ta là Dự Châu người. Dư Cửu Linh há miệng một cái. Tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì. Tào chậm rãi khạc ra một hơi. Ta sanh ở Dự Châu, lớn lên ở Dự Châu, mặc dù phần lớn thời điểm những cái kia tầm thường người dân cùng ta cũng không liên quan. Ta thậm chí xem thường bọn họ, nhưng mà vô luận như thế nào, bọn họ đều là ta phụ lão hương thân. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, bọn họ cảm thấy ta cao không thể leo tới tôn kính mà không thể gần gũi. Ta cảm thấy bọn họ thô bỉ rốt nát không cách nào câu thông. Nếu như không có chàng này nạn lụt, ta có thể cùng những cái kia bị nạn lụt nuốt mất người già chết không lui tới với nhau. Có thể bọn họ bị hại, ta liền muốn báo thù. Hắn xoay người nhìn về phía lớn bờ sông bên kia. Nói thế nào đi nữa, bọn họ cũng là nhà ta người. Dư Cửu Linh chậm rãi khạc ra một hơi. Ta cùng ngươi đi. Sầm Tiếu Tiếu vỗ vỗ Dư Cửu Linh bả vai. Chuyện này quá nguy hiểm. Ngươi hay là trở về hướng chủ công phục mệnh đi. Dư Cửu Linh nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ trở về sao? Sầm Tiếu Tiếu nói. Ngươi bản không cần đi. Dư Cửu Linh nói. Nào có cái gì bản dùng vốn không dùng. Các ngươi muốn là phụ lão hương thân trả thù. Mà các ngươi là ta huynh đệ bằng hữu. Ta hỏi trước một câu nói. Ngươi nhưng có nghĩ tới. Có một ngày ngươi biết là những cái kia xa lạ người dân đi liều mạng sao? Sầm Tiếu Tiếu lắc đầu. Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới ta sẽ vì bọn họ liều mạng. Nhưng không trở ngại ta hiện tại đi là bọn họ liều mạng. Dư Cửu Linh nói. Ta cũng không có nghĩ tới vì các ngươi liều mạng. Bởi vì ta và các ngươi không quen thuộc. Có thể cái này cũng không làm trở ngại ta và các ngươi cùng đi liều mạng. Sầm Tiếu Tiếu nói. Nếu như ngươi bởi vì chuyện này mà chết. Dư Cửu Linh nói. Lão tử đây há chẳng phải là thật to anh hùng. Hắn nhìn về phía Sầm Tiếu Tiếu. Có chút đắc ý nói. Lão tử đã có đời sau. Vợ ta đã mang bầu. Ta còn sợ cái dám. Sầm Tiếu Tiếu ngẩn ra. Dư Cửu Linh hơn nữa đắc ý nói. Vợ ta là cái công chúa. Ta đoán ngươi đời này là không thể nào cưới một công chúa. Sầm Tiếu Tiếu gật đầu một cái. Chịu phục, Tào nói. Nếu như là Ninh Vương vậy sẽ nghĩ biện pháp đi báo thù. Nhưng cái thù này, nếu như phải báo nói. Dự Châu người xếp hạng trước nhất bên. Cửu Linh, ngươi phải trở về và Ninh Vương bẩm minh chuyện này. Không nên vọng động, hắn chỉ hướng bờ bên kia. Thuận dưới núi có một tòa thành. Ta đã hỏi, vậy thành tên là Linh Sơn huyện. Chúng ta muốn chui vào Thiên Mệnh quân đại doanh cơ bản không có thể. Nhưng là chỉ cần nghĩ biện pháp để cho ra các tỉnh chiêm vào thành. Chúng ta liền có cơ hội. Dư Cửu Linh nói. Vậy thì lên thôi. Sau đó hắn trong nháy mắt cất bước tránh ra vị trí. Quay đầu nhìn xem Sầm Tiếu Tiếu. Bớt đi vậy muốn đem ta làm hôn mê đưa về trò lừa bịp. Loại chuyện này, các ngươi thật không phải. Ở Ninh Vương dưới trướng làm việc lâu. Còn có thể bị cái loại này trò lừa bịp vặt thuận lợi. Sầm Tiếu Tiếu tay cũng ngẩng lên. Hơi có vẻ lúng túng dơ ở đó. Tào nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Ngươi thì phải trở thành một vị cha. Hắn mới vừa rồi cố ý nói rất nhiều lời phân tán Dư Cửu Linh. Sự chú ý, liền là muốn cho Sầm Tiếu Tiếu tìm cơ hội sẽ xuất thủ đánh ngất xỉu Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nói, vậy ý của ngươi là, cùng tương lai, ta mang ta hài tử ở các ngươi đám người này trước mộ phần lấp đất đốt giấy thời điểm. Ta hài tử hỏi ta, phụ thân, các huynh đệ ngươi liều mạng thời điểm, ngươi ở chỗ nào? Ta đối hắn nói, hài tử, ngươi phụ thân rút lui, chạy. Không dũng khí. Tào ngơ ngẩn. Dư Cửu Linh nói. Các ngươi hẳn rất rõ ràng. Ninh Vương người. Không làm được như vậy chuyện. Mới vừa rồi ngươi nói đến xung động. Ta nhớ tới vợ ta cũng từng cùng ta nói một câu. Nàng nói đàn bà và người đàn ông à. Luôn là có chút không giống. Người phụ nữ vọng động tiền sẽ không có. Người đàn ông vọng động mệnh sẽ không có. Không thể không nói. Vợ ta nhìn thật chính xác. Tào hít thở sâu. Sau đó trịnh trọng nói. Lần này ta dẫn đội. Trước kia Ninh Vương mang các ngươi đi ra ngoài làm việc thời điểm. Nghĩ nhất định là làm sao cầm chuyện làm xong. Còn muốn đem các ngươi còn sống mang về nhà. Hiện tại, đến phiên ta tới muốn. Bờ sông bên kia, Thiên Mệnh quân đại doanh. Trung quân đại trướng. Dương Huyền Cơ đứng ở cửa nhìn trong đại doanh các binh lính đang thao luyện. Ánh mắt nhưng có chút lơ lửng. Mấy ngày gần đây, Tuần Hữu Cứu nói với hắn những lời đó vẫn luôn ở hắn trong đầu tới tới lui lui bồng bềnh. Hắn biết Tuần Hữu Cứu nói đúng. Ra các tỉnh chiêm ở Dự Châu làm chuyện. Trực tiếp cho hắn một cái khó mà tẩy thoát tiếng xấu. Hắn là Dương gia người hoàng tộc. Là muốn kéo dài Dương gia hoàng tộc thống trị người. Cũng là muốn khai sáng một cái thời đại mới người. Nếu như một vị đế vương danh tiếng ác liệt như vậy hôi thối. Hoàng đế này vị có thể vững chắc sao? Đến lúc đó, cho dù hắn công nhập Đại Hưng Thành cướp lấy Giang Sơn lên ngôi xưng đế giữa thiên hạ, bởi vì Dự Châu nạn lụt chuyện mà hưng binh tạo phản người như cũ sẽ liên tiếp xuất hiện, bởi vì bọn họ sư xuất nổi danh. Cho nên Tuân Hữu Cứu nói, nếu có thể công nhập Dự Châu, chuyện thứ nhất chính là giết ra các tỉnh chiêm lấy bình dân phẫn. Hình như là phải làm chuyện. Đang suy nghĩ trước điều này thời điểm, Gia Cát Tỉnh Chiêm mặt tươi cười từ bên ngoài tới đây. Tới cửa cúi người một bái, gặp qua chủ công, Dương Huyền Cơ trên mặt lập tức liền chất lên nụ cười. Nghênh đón ra lều lớn cửa, tiên sinh làm sao không nghỉ ngơi cho khỏe. Gia Cát Tỉnh Chiêm nói, đã nghỉ ngơi mấy ngày, nếu như lại không hoạt động một chút, thân thể đầu óc đều phải rỉ sét. Thần hạ là tới hỏi một chút, chủ công có thể có cái gì chuyện cần ta đi làm? Dương Huyền Cơ ngay tức thì liền biết rõ Gia Cát Tỉnh Chiêm ý. Gia Cát Tỉnh Chiêm trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, Dự Châu chuyện hắn làm không đẹp, cho nên vậy lo lắng sẽ bị Dương Huyền Cơ chán ghét. Lúc này tới, cũng phải muốn xem Dương Huyền Cơ phải chăng phản ứng lại. Hai là muốn xem Dương Huyền Cơ đối hắn thái độ có thể có biến hóa. Dương Huyền Cơ cười nói, tiên sinh chẳng lẽ là thả chạm gác ngầm ở bên người ta? Vừa mới nghĩ phải đi tìm tiên sinh nghị sự, tiên sinh mình đã tới rồi. Gia Cát Tỉnh Chiêm nghe được câu này vui vẻ cười to. Cúi người nói, như có cái gì an bài, mời chủ công phân phó chính là. Dương Huyền Cơ nói, ta hôm qua còn nghĩ, tiên sinh mới từ phía Bắc trở về, đoạn đường này vất vả hẳn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày mới đúng. Nhưng mà lại quả thực không thể rời bỏ tiên sinh, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, liền muốn tìm một ít thanh nhàn chuyện để cho tiên sinh làm. Nghe được câu này, Gia Cát Tỉnh Chiêm trong lòng căng thẳng. Thanh nhàn chuyện, Dương Huyền Cơ nói là thanh nhàn, nhưng vậy cực kỳ trọng yếu. Hôm nay qua sông là tất nhiên chuyện, nhưng thiếu thuyền. Lương thảo vừa không có vận để đại doanh, cho nên Gia Cát Tỉnh Chiêm nghe được lời này, trong lòng lúc này mới ổn định chút. Những chuyện này có thể coi là không được cái gì thanh nhàn chuyện, đi chăn ngựa mới là thanh nhàn chuyện. Gia Cát Tỉnh Chiêm nói, thuyền lương thảo chuyện, thần hạ sẽ mau sớm đi đốc thúc. Dương Huyền Cơ ôm quyền nói, vậy làm phiền tiên sinh. Gia Cát Tỉnh Chiêm nói, vậy thần hạ liền xin được cáo lui trước, tiến quân Dự Châu chuyện khác không cho chậm, cho nên thần hạ tất sẽ đem hết khả năng, hãy mau đem sự việc làm xong. Dương Huyền Cơ khoát tay một cái, tiên sinh đi làm việc đi, có chuyện ta từ sẽ phái người đi mời tiên sinh tới đây. Gia Cát Tỉnh Chiêm gặp Dương Huyền Cơ trong thái độ cũng không có gì thay đổi, trong lòng thực tế không thiếu, xoay người rời đi. Cùng Gia Cát Tỉnh Chiêm đi liền sau đó, Dương Huyền Cơ đối bên người thân binh nói, mời Tuân Hữu Cứu Tuân tiên sinh qua mà nói chuyện. Không lâu lắm, Tuân Hữu Cứu vội vàng chạy tới, thấy Dương Huyền Cơ thì phải thi lễ. Dương Huyền Cơ đỡ hắn một cái, vào lều lớn nói chuyện. Tuân Hữu Cứu cũng biết có chuyện trọng yếu, có lẽ vẫn cùng Gia Cát Tỉnh Chiêm có liên quan, vì vậy trong lòng có chút vui vẻ. Hắn nếu muốn ở Dương Huyền Cơ dưới quyền trở thành không thể hoặc thiếu người, duy nhất biện pháp chính là đem Gia Cát Tỉnh Chiêm cướp lấy. Lần này Gia Cát Tỉnh Chiêm ở Dự Châu phạm xuống sai lầm lớn, hắn làm sao có thể sẽ buông tha như vậy cơ hội. Tuân tiên sinh, Dương Huyền Cơ phân phó người cho Tuân thẳng châm trà, sau đó sẽ để cho thủ hạ người cũng lui ra ngoài. Hắn nhìn về phía Tuân nói thẳng nói, ta mới vừa cầm thu thập thuyền bè và đốc thúc lương thảo chuyện, đều giao cho Gia Cát tiên sinh đi làm. Tuân thẳng trong lòng ngẩn ra, đây coi là cái gì? Dương Huyền Cơ nói, Gia Cát tiên sinh không tại đại doanh, vậy mang đi thân tín của hắn tùy tùng. Hắn trước quản hóa đơn, hậu cần, còn có rất nhiều chuyện vặt, cũng bỏ đi. Tuân Hữu Cứu lập tức liền kịp phản ứng, trong lòng vui mừng không thôi. Dương Huyền Cơ nói, vì trận đại chiến này, mọi chuyện không thể có sai lầm, cho nên Tuân tiên sinh đi trước chọn một nhóm người, tạm thời cầm những chuyện này đón lấy đi. Tuân Hữu cứu cúi người một bái. Thần, đa tạ chủ công tài bối. Dương Huyền Cơ nhìn một cái ngoài cửa, thấy không có người ở gần bên. Vì vậy hạ thấp giọng nói. Nhưng là có chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Là ngươi nói, Gia Cát tiên sinh như muốn, như phải chết, thì nhất định phải là chết ở Dự Châu người dân trước mặt. Ngươi hiểu ý của ta không? Tuân Hữu cứu quen bào quỳ xuống. Thần hạ rõ ràng, thần hạ không dám lỗ mãng, thần hạ không dám hư chủ công Gia Bắc kế hoạch lâu dài. Dương Huyền Cơ khoát tay chặn lại, ngươi đi làm việc trước đi, chọn người vậy cần thời gian, không thể nóng vội cũng không thể khinh thường lười biếng. Ngươi rõ ràng liền ta ý liền tốt, đi đi, Tuân Hữu cứu lần nữa dập đầu, sau đó rời đi lều lớn. Dương Huyền Cơ thật dài khạc ra một hơi, tự nhủ, Gia Cát tiên sinh, đây quả thật là không trách ta. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét. Giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.